Một đời an ca, chương 14, góc truyện audio.com. Tần Mặc Bắc buông tay ta, đi về phía ban công ở bên cạnh phòng khách, quay đầu lại nói với cô, quay đây, tôi giúp cậu cởi ra cho. Triệu An Ca bước qua chỗ anh rồi nói, bên chỗ phòng bếp cũng đủ sáng mà, ngoài ban công tối thui, thấy gì đâu. Tần Mặc Bắc đứng ngoài ban công, gió lạnh thổi vù vù cũng làm anh tỉnh táo hơn được một chút. Những hình ảnh đen tối của video cũng bị đẩy ra khỏi đầu. Anh tựa vào cạnh cửa sổ nói. Ban công, chỗ này, ở đây. Mát hơn, Triệu An Ca bước tới. Xoay người lại, quay lưng về phía anh nói. Thế á, vậy cậu cởi đi. Tần Mặc Bắc ừ một tiếng. Không tốn bao nhiêu thời gian đã cởi được nút thắt kia ra cho cô. Triệu An Ca tháo tạp dề. Tươi cười với anh, cảm ơn cậu chiêu đãi. Mì ngon lắm luôn, nói xong đi đến bên cạnh anh, cũng tựa lưng vào cửa sổ, ăn hoài không ngán. Tần Mặc Bắc nghiêng đầu qua nhìn cô, nét cười trong mắt càng sâu hơn, anh gật đầu, vinh hạnh cho tôi rồi. Triệu An Ca chăm chú nhìn anh một hồi lâu, trong những người mà tớ quen, cậu là người giáo dưỡng thân sĩ nhất đó. Tần Mặc Bắc hơi ngẩng đầu lên rồi nói, so với nhị cẩu và đại ni đó hả? Sau đó nhìn cô cười cười, theo lời nói của anh, làm cô nhớ đến khoảng thời gian về quê lần đó, vừa tươi đẹp, lại vừa giản dị bình dân. Triệu An Ca mỉm cười, tớ nói thật mà, Tần Mặc Bắc, cậu là người rất tốt. Tần Mặc Bắc xoay người lại, ghé vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn hàng ngàn ánh đèn nhà, rất rực rỡ nhưng cũng rất tịch mịch. Anh nhẹ giọng nói, tôi còn thiếu nợ rất nhiều tiền. Dừng lại một chút rồi nói tiếp, 3 năm trước, sau khi nhờ tôi phá sản, ba tôi đã bỏ đi biệt tăm, hơn 800 vạn, anh rất ít khi kể chuyện này với người khách, có lẽ là hôm nay khi anh ngẩng đầu nhìn bầu trời tối mờ bao la kia. Cũng là do vầng trăng gây họa. Triệu An Ca ghé vào cửa sổ cạnh anh, nhích lại gần bên người anh, lấy cánh tay huých người anh nói, chắc chắn cậu sẽ làm được. Cô nói tiếp, bởi vì cậu là Tần Mặc Bắc, cậu chính là Superman trong lòng tớ. Tần Mặc Bắc mỉm cười, lặp lại lời nói của cô. Superman, anh nghiêng mặt qua, nhìn thấy một lọn tóc uốn của cô bị gió thổi rối. Triệu An Ca vuốt vuốt lại tóc vén ra phía sau tai. Nghiêng mặt qua nhìn lại anh, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, lúc anh cố gắng rời tầm mắt qua chỗ khác theo bản năng. Nhưng lại phát hiện mình không thể làm được. Cô xinh đẹp, đôi mắt đặc biệt rất đẹp, to tròn nhưng lại có thân. Dưới ánh trăng lại càng thêm dịu dàng, làm say đắm lòng người. Rốt cuộc Tần Mặc Bắc cũng rời tầm mắt qua chỗ khác. Cho đến bây giờ anh luôn tự nhắc nhở bản thân mình đang gánh vác điều gì. Trách nhiệm này nặng nhẹ bao nhiêu, chỉ bấy nhiêu đây thôi cũng đã đủ để anh giữ được sự tỉnh táo vào lúc này. Anh như thế, không thể cho cô được gì cả. Triệu An Ca nâng cằm, cũng không theo ánh mắt của anh mà dịch chuyển. Nhìn thấy sự lảng tránh của anh, cô lại gần cọ cọ lên người anh. Lúc nãy cậu nhìn tớ, đến 5 giây, mắt cũng không chớp cái nào luôn. Tần Mặc Bắc mỉm cười đáp, mặt cậu dính gì kìa. Nói xong anh ngẩng đầu nhìn ánh trắng trên bầu trời. Triệu An Ca tự sờ mặt mình, cười nói. Tớ đâu có ngốc dữ vậy, ăn mì thôi mà sao có thể dính mặt được chứ. Cậu mau thừa nhận đi, thừa nhận là cậu bị sắc đẹp của tớ mê hoặc đi chớ. Tần Mặc Bắc mỉm cười, đi vào phòng ngủ Triệu Bân, lấy một cái gương nhỏ đưa cho cô. Triệu An Ca bán tín bán nghi mà nhận lấy. Mợ nó, đúng là có một miếng hành nhỏ dính trên cằm thật nè. Xấu hổ quá thể, trăng thanh gió mát. Hoa nhường nguyệt thẹn, lại còn khanh khanh ta ta. Một thời cơ như vậy dễ phát sinh chuyện tốt. Đột nhiên ở đâu ra xuất hiện một miếng hành lá phá rối lung tung beng. Triệu An Ca cầm gương nhỏ đi vào nhà vệ sinh. Đóng cửa lại, vặn vòi nước rửa mặt. Trên bồn rửa mặt có một chai sữa rửa mặt. Không biết là của ai. Nếu như là của Tần Mặc Bắc, cô dùng cũng chả sao. Nhưng nếu là của Triệu Bân thì là nam nữ thụ thụ bất thân. Giọng nói của Tần Mặc Bắc từ bên ngoài nhà vệ sinh truyền vào.